Chàng rể quyền thế, chương 1605, góc truyện audio.com, ông tự sát đi, Long Nhật Minh lạnh nhạt mở miệng, đợi lúc tôi ra tay, ông sẽ chết vô cùng khó coi đấy. Tự sát sao? Kaito Yamaguchi cười mỉa một tiếng, ông là cái thá gì chứ? Người đại hạ các ông cả ngày thổi phong thuật pháp đại hạ có lịch sử từ xa xưa. Thực ra đều là động tác võ thuật đẹp mắt mà thôi. Rốt cuộc là ông lấy đâu ra tự tin nói với tôi những lời này? Ông không biết chữ chết viết như thế nào sao? Một thân tín của Long Nhật Minh vẻ mặt lạnh lùng đi tới. Gào to, sỉ nhục môn chủ của Long Môn chúng tôi. Ông phải chết, môn chủ của Long Môn. Vẻ mặt Kaito Yamaguchi lạnh lùng. Dạo này một lão già chết tiệt cũng dám ra đây diễu võ dương oai rồi hả? Một con chó con mèo bất kỳ. Đã muốn hung hãn trước mặt Kashima Shinto Ryu đảo quốc chúng tôi sao? Tôi nhổ vào. Người đại hạ đều là ma bệnh viễn đông. Vẻ mặt Kaito Yamaguchi lạnh lùng. Vô cùng khinh miệt. Rõ ràng là cảm thấy Long Nhật Minh như gối thêu hoa. Ma bệnh viễn đông. Long Nhật Minh cười càng tươi hơn. Người của đảo quốc nói những lời như vậy, đều bị tôi tự tay xé nát rồi. Sau khi nói xong, thân thể Long Nhật Minh di chuyển, gần như giống như quỷ ảnh xuất hiện phía sau Kaito Yamaguchi. Kaito Yamaguchi vừa mới vô cùng cường thể kịp phản ứng, nhưng sắc mặt của ông ta thay đổi lớn chỉ trong nháy mắt. Võ công trong thiên hạ, sức mạnh vô địch, chỉ cần nhanh thì không gì không phá được. Tuy Long Nhật Minh không tỏa ra khí tức khủng bố, nhưng chỉ riêng tốc độ đã nhanh tới mức khó có thể tưởng tượng nổi. Cho dù vừa rồi Kaito Yamaguchi còn hung hãn ương ngạnh, lúc này đều cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, giống như rơi vào địa ngục. Bùm, thân thể Kaito Yamaguchi lùi về sau, đồng thời đoản đao từ dưới nách đâm ra. Đây là kiếm trong bụng vô cùng đáng sợ của Kashima Shinto Ryu. Loại kiếm pháp này vừa nhanh vừa mạnh, mang theo hương vị đả thương kẻ địch 1000, tự tổn thương 800. Nhưng ngay lúc một đao này sắp đâm trúng, tay phải của Long Nhật Minh nhẹ nhàng vươn ra, nằm chặt lấy cổ của Kaito Yamaguchi. Cả người Kaito Yamaguchi lập tức cứng đờ, toàn thân giống như bị điện giật. Thân thể không thể nhúc nhích cách trương.